Ta bị zombie cắn, chương 71, cao quý thiếu phụ trong biệt thự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ chiếu lên một gương mặt trắng nõ, nữ nhân vuốt vuốt mặt, bộ dáng vẫn buồn ngủ, vươn tay, sờ lên tủ đầu giường. Trong hộp tủ bày biện một quyển sách, một cây bút, một quyển nhật ký, một bình rượu đỏ, còn có một cái bình thuốc màu đen. Bên trên bình thuốc có nhãn bằng tiếng Anh Midazolam. Midazolam cũng chính là thuốc ngủ hiệu quả nhanh. Nữ nhân gọi là Trầm Mộng Giao, năm nay 31 tuổi. Trượng phu của nàng, tại 3 tháng trước qua đời. Mà nàng sau khi xử lý hậu sự cho chồng, liền cho nghỉ việc tài xế, bảo mẫu, người làm vườn, quản gia, trong nhà chuẩn bị đi định cư Canada. Vĩnh viễn rời khỏi mảnh đất này, cũng không muốn trở lại. Nhưng mà ông trời lại mở ra cho nàng một trò đùa. Đột nhiên bùng nổ sinh hóa nguy cơ, ngược lại để cho nàng vẫn còn lưu lại bên trong biệt thự. Đêm nào, nàng cũng sợ hãi khi ở một mình. Trong đêm tối, nàng không ngừng nghĩ tới bộ dáng chồng nàng lúc còn sống. Nếu như bây giờ hắn còn sống, nhất định sẽ ở sau lưng nàng, thưởng thức tiếng dương cầm của nàng. Đáng tiếc nam nhân hiền lành ôn nhu như vậy, đã bỏ lại nàng đi khỏi thế giới này, két. Mở cửa, Trầm Mộng Giao chuẩn bị đi đến hầm ngầm, để lấy thêm một bình rượu. Trong hầm ngầm chứa rất nhiều, cũng là chồng của nàng lúc còn sống cất giữ rượu. Nàng hiện tại mỗi ngày đều uống rượu đỏ, dựa vào rượu cồn cùng thuốc ngủ để chìm vào giấc mộng. Nhưng mà Trầm Mộng Giao không nghĩ tới chính là, nàng vừa đi ra cửa, liền bị người từ phía sau ôm lấy. Ngươi là ai? Trầm Mộng Giao hiển nhiên là bị giật mình. Bất quá, nàng cũng không có khí lực dãy rủa. Từ sinh hóa nguy cơ bộc phát về sau, nàng cũng không có ăn cơm như bình thường. Mỗi ngày đều uống rượu đỏ, đồng thời uống thuốc ngủ. Trương Thành áp vào mặt Trầm Mộng Giao thật sâu, hít hà sợi tóc của nàng, nói ra. Nghĩ không ra ta ngủ một đêm, thật là có thu hoạch. Nghe xong Trương Thành mà nói về sau, Trầm Mộng Giao không có ở đây dễ dùa. Nàng đã minh bạch tình cảnh của mình, Trương Thành xâm lấn biệt thự của nàng, đồng thời, hiện tại đang ôm lấy nàng, chuẩn bị tùy thời xâm phạm nàng, mà nàng hiện tại cũng không khí lực chống cự. Trầm Mộng Giao bình tĩnh nói. Ta có thể thỏa mãn ngươi nhu cầu sinh lý, bất quá, sau khi ngươi được thỏa mãn, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? A, nữ nhân, đưa tới Trương Thành một sự hiếu kỳ. Đường Dĩnh cũng tốt, Trần Thi Như cũng được. Đường Dĩnh là liều mạng dễ dùa, sau đó bị Trương Thành mạnh mẽ xâm phạm, sau đó nhận rõ hiện thực mới ở cùng hắn. Mà Trần Thi Như lại không chịu, thậm chí có cùng hắn đồng quy vô tận hành vi. Mà nữ nhân trước mắt có cao quý thân thể xinh đẹp lại nói ra lời nói làm cho người khó tin. Trầm Mộng Giao nói ra, hiện tại liền có thể bắt đầu, vô luận ngươi nghĩ làm mấy lần đều có thể, chỉ cần ngươi thỏa mãn về sau, có thể giết ta là có thể. Trương Thành chau mày, ngươi muốn ta giết ngươi. Trầm Mộng Giao chậm rãi nói ra, ân ta đã đáp ứng với chồng ta có thể thật tốt sống sót thế nhưng không có hắn làm bạn một thời gian dài, mỗi ngày đều là khó chịu như vậy, luôn tưởng niệm về hắn, hình ảnh hắn tràn ngập đầu óc của ta. Chấm, Trương Thành hướng Trầm Mộng Giao mà nói, chờ đã, ta muốn làm một vạn lần cơ. Trầm Mộng Giao lắc đầu mấy lần, người không có khả năng vĩnh viễn trầm mê ở trên nhục thể, không có cảm tình linh hồn, giữa hai bên không cách nào giao hòa, giống như hai cỗ thể xác lạnh như băng. Trương Thành nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn nói ngươi là khúc gỗ, ta muốn làm gì thì làm sao, cách chương.